Đô thị tu chân y thánh, 441, chương 441 ta nhận thức Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh La Lan Kuchi, Jani Á, Venerina Lưu Thành mỗi nói ra một cái nhãn hiệu tên, Cố Phi song trái tim thật giống như hung hăng co quắp một chút. Ta ông trời của ta, bọn họ điên rồi sao? Thánh La Lan Kuchi, Jani Á, Venerina, những thứ này đều là bài gì từ? Chỉ sợ cũng xem như là chưa quen thuộc hoặc không thích xa xỉ phẩm người thường, đều có thể đủ tùy tiện làm cho ra trong đó mấy cái tên, chớ nói chi là Gucci, Thánh La Lan như vậy càng Thánh La Lan tập đoàn kỳ dưới xa xỉ phẩm. Trụ cột vòng tròn nổi tiếng tăm lừng lẫy đích thực chính đỉnh xa xỉ phẩm, đại biểu cho thân phận cùng trình tự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn cương nhiên nghe được cái gì, những này ở toàn cầu đều cũng coi là mũi nhọn nhãn hiệu xa xỉ phẩm, cương nhiên sẽ như thế mạc danh kỳ diệu, như vậy như ong vỡ tổ vọt tới tìm nàng đại nói. Nga, ông trời của ta, cái này hắn ma là bọn hắn điên rồi sao? Dù là Cố Phi song lúc này cũng không nhịn được sổ một câu thô tục, bởi vì nàng chân thực có chút không dám tin tưởng loại sự tình này, lại là thực sự. Bởi vì cũng không nói nhiều như vậy quốc tế nổi tiếng đỉnh cấp y ta. Ly, à nhãn hiệu coi như là một cái trong số đó, sợ rằng đều chỉ có quốc tế trên một đường trở lên rõ ràng mới có tư cách có cơ hội lấy được bọn họ đại nói. Mà hắn, tuy nói hiện nay ở quốc nội, đã thoáng có như vậy một ít nổi tiếng, có thể ở toàn cầu, ở quốc tế trên cũng một cái lại mới tinh bất quá tân nhân. Thậm chí ngay cả quốc tế trên tam lưu, phòng trừng hiện tại hắn Cố Phi song cũng còn không tính là. Nhưng bây giờ... Ta không biết bọn họ điên không điên, bất quá Phi song, ta nghĩ ngươi nên biết chuyện này ý vị như thế nào. Nếu là ngươi có thể có được nhiều như vậy đại nói. Không, chỉ cần ngươi có thể có được trong này tùy tiện một cái nhãn hiệu đại nói, cái này đều muốn sẽ trở thành ngươi đi ra Hoa Hạ, thậm chí đi ra Á Châu, nhượng toàn thế giới đều biết ngươi cơ hội. Đây là thiên đại cơ hội tốt, vì vậy nhất định phải nắm chặt, mà nhưng vào lúc này, microphone nội lại truyền tới Lưu Thành kiên định hữu lực thanh âm. Bởi vì làm hoa số truyền thông loại này đỉnh cấp công ty giải trí lão tổng, hắn Lưu Thành đương nhiên rất rõ ràng, nếu là Cố Phi song thật có thể đủ thu được nhiều như vậy đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu đại nói, cái này đem ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ hoa số truyền thông đem có người có thể đủ đi ra Hoa Hạ, xuất hiện ở thế giới toàn cầu vòng tròn vợ trong mắt. Đến lúc đó, Cố Phi song tài sản đem tuyệt đối sẽ trình thẳng tắp điên cuồng dâng lên, hơn nữa liên đới bọn họ hoa số truyền thông cũng sẽ thu được rất nhiều có ích. Dù sao, vô luận là bọn họ Hoa Hạ, hay là ở toàn bộ Á Châu trong phạm vi, có thể đi ra một vị đủ để đại nói đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu quốc tế một đường minh tinh, vô luận cái thân phận này phù không hợp thực đều tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi địa chấn, một phen oanh động. Ta hiểu được. Lưu Tổng ngươi yên tâm, cơ hội lần này ta nhất định sẽ nắm chặt ta đã biết ta đây cúp điện thoại trước. Lúc này Cố Phi song một trái tim phù kinh hoàng không ngớt, mặt cười cũng bởi vì tâm tình kích động mà trở nên ửng đỏ. Không thể không nói, cơ hội như thế đối với bọn hắn loại này minh tinh mà nói, hoàn toàn không khác hẳn với là có thể cải biến hắn cả điều tinh đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thế nhưng cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao biết có loại này mặc danh kỳ diệu thiên đại hảo sự, đột nhiên giống như là không trung rơi hãm bính vậy, rơi vào hắn Cố Phi song trên đầu. Quảng cáo, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt tình không điều khiển tự động quét Trần Phi trên người, đang chuẩn bị cùng chia sẻ bản thân lúc này trong lòng vui sướng lúc, hắn lại đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được ngẩn người. Sau đó chỉ thấy hắn mặt cười trên leo lên ra lo một cái. Cổ quái mà lại quỷ gì? Màu sắc nhìn Trần Phi nhỏ giọng dò hỏi, Phi ca chuyện này là ngươi làm sao? Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, ở bằng hữu của hắn trong, có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi Phi ca cái này một cái đi. Ta làm, cái gì ta làm, có thể nghe nói Trần Phi lại ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Chuyện này là PES bên kia, tự chủ trương, tiêm đi lên, hắn đương nhiên không biết, không biết ngươi, có thể điều này sao có thể trừ ngươi ra, người ta quen biết bên trong, chưa còn ai có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng. Có thể nghe nói Cố Phi song lại nhịn không được sững sờ lên, bởi vì nàng quả thực không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ phủ nhận. Mà nếu quả không phải của hắn nói, thì là ai ni? Ở hắn người quen biết bên trong thật không có cái gì khác người có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng. Dù sao đây chính là y ta, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn A thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. Ở vòng tròn nội địa vị không biết cao bao nhiêu, nặng hơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra mà. Người có thể hay không trước nói cho ta nghe một chút đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên nhịn không được buồn bực, hiếu kỳ nói. Đến tột cùng chuyện gì a, khiến cho như thế thần thần bí bí, hắn căn bản là không có nghe hiểu a, cái kia, là như vậy, vừa rồi chúng ta Lưu Tổng gọi điện thoại tới cho ta. Hắn nói, y ta, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn hiện đang thi hành tổng tài chức tự mình gọi điện thoại cho hắn, nói muốn nhượng ta đại nói bọn họ kỳ dưới mấy cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Mà đang nghe Trần Phi lời này, Cố Phi Song lập tức hưng phấn mà đỏ mặt giải thích. Đại nói xa xỉ phẩm, đây không phải là chuyện tốt sao? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, sau đó nhất thời nghi hoặc không hiểu nói. Đương nhiên là chuyện tốt mà, bất quá Phi ca ngươi không cảm thấy cái này quá kỳ quái sao? Phải biết rằng, chỉ có quốc tế trên một đường minh tinh mới có tư cách đại nói những này xa xỉ phẩm, chớ nói chi là bây giờ còn là giống như Thánh La Lan, Gucci, Gianni Á chờ như vậy đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta đây loại quốc tế trên một điểm nổi tiếng cũng không có tiểu nhân vật, làm sao có thể có cơ hội lấy được siêu cấp lớn hiệp ước. Cố Phi Song mặt cười đỏ rực kích động nói, có thể nói đến đây, hắn nhưng vẫn là hơi dừng lại một chút, nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Vừa rồi Lưu Tổng đều ở đây hỏi ta, là không phải là bởi vì ta có bằng hữu gì ở Thánh La Lan tập đoàn bên trong đảm nhiệm cao tầng, mới mặc danh kỳ diệu chiếm được ngày như vậy lớn cơ hội tốt. Đối với người nào có cái gì bằng hữu, có tư cách ở Thánh La Lan tập đoàn cái loại này siêu cấp xí nghiệp đảm nhiệm cao tầng A, vì vậy ta vừa rồi còn tưởng rằng là Phi ca ngươi. Mà nếu quả không là của ngươi nói, hay là ai đó. Như vậy A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe thế Trần Phi cuối cùng là nghe minh bạch đây tột cùng là phát sinh chuyện gì. Bất quá Thánh La Lan tập đoàn sao? Nghĩ đến đây Trần Phi nhịn không được hơi sờ sờ cằm tựa hồ có đoán được vật gì vậy, chợt khóe miệng một liệt vừa cười vừa nói. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút, nghe được Trần Phi lời này vô luận là Cố Phi Song hay là người đại diện Lý Tỷ đều có chút ngây ngần cả người. Nghe không hiểu lời này có ý tứ. Hỏi, loại sự tình này mà muốn hỏi thế nào a ừ, ngươi không phải là hiếu kỳ sao? Ta cũng thật tò mò, vì vậy liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ta nhận thức Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Mà ở nhìn thấy các nàng trên mặt phó nghi hoặc kỳ quái biểu tình, Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu cười cười, đương nhiên nói. T, Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, Phi ca, ngươi nói ngươi nhận thức Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Mà đang nghe Trần Phi loại này, kinh thế hãi tục, một câu nói, vô luận là Cố Phi Song hay là người đại diện Lý thì cũng không nhịn được một chút ngây người, sau đó đến một cái lương khí trên mặt đồng loạt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, đó là hạng thân phận, hạng trình tự, hạng cao độ chính là nhân vật. Tùy tiện nói cái sinh động hình tượng tỷ dụ, đó chính là nếu như bọn họ hiện tại ở cổ đại, mà bọn họ lại là cái loại này phổ thông toàn bộ tiểu dân chúng nói, vậy đối phương, Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, chính là trong truyền thuyết một chữ Tịnh Kiên Vương. Dù thế nào tuyệt đối là bọn họ đời này nằm mơ đều cao không thể leo tới siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ Phi ca lại còn nói bản thân nhận thức hắn. Chờ đã, lẽ nào trước? Phi ca, lẽ nào ngươi vừa rồi đánh đi ra điện thoại chính là cho Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản có. Cố Phi Song đầu nhỏ đều nhanh đã hôn mê, lắp bắp hỏi. Ừ, là cho hắn có, vì vậy ta phỏng chừng chuyện này chắc cũng là hắn thuận lợi khiến cho. Trước tiên ta hỏi xem đi. Trần Phi gật đầu, lấy điện thoại ra. Thuận lợi khiến cho. Nga tốt, Phi ca ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nghe vậy Cố Phi Song càng nhịn không được trái tim phát thông thẳng nhảy, thần sắc ngây ngốc ngơ ngác cùng lúc này từ lâu đồng dạng bị rung động nhất tháp hồ đồ người đại diện Lý thì hai mặt nhìn nhau, sau đó ngay tức khắc nhượng Trần Phi trước gọi điện thoại hỏi một chút. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bấm PES bá thức điện thoại. Quảng cáo, Nga, thân ái Trần, sự tình đã xử lý tốt sao? Điện thoại vừa truyền được microphone nội liền truyền đến PES bá thức nhiệt tình tiếng hỏi thăm. Đã giải quyết rồi, Pes bá thức lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi. Được rồi, ta còn có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi, tựu là bằng hữu ta đột nhiên bị các ngươi Thánh La Lan tập đoàn tìm tới cửa, nói muốn hắn đại nói cái gì xa xỉ phẩm, đây cũng là ngươi đang giúp đỡ đi. Trần Phi khẽ gật đầu, lại cười hỏi, Nga, thân ái Trần, ngươi lời này đã có thể quá khách khí. Chuyện này kỳ thực cũng không tính là cái gì hỗ trợ, bởi vì chúng ta Thánh La Lan hiện nay cũng chuẩn bị khai phá hoa hạ khối này đại bánh ga. Tô, hơn nữa Cố tiểu thư vô luận là hình tượng hay là thân phận đều tương đối thích hợp chúng ta Thánh La Lan kỳ hạ nhãn hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, đây xem như là hỗ lợi hỗ huệ đi. Nghe vậy Pes bá tức vừa cười vừa nói. Mặc kệ nói như thế nào, còn là cảm ơn nhiều. Trần Phi đương nhiên biết đối phương đây là đang khiêm tốn, nếu không mà chống đỡ Phương Thánh La Lan tập đoàn ở quốc tế trên, ở vòng tròn nội địa vị, mặc dù là muốn khai phá hoa hạ khối này đại bánh ga. Tô cái gì thiên vương thiên hậu cấp tìm không được. Cần gì tìm Cố Phi Song loại này vừa có ngọn tân nhân. Không cần, thân ái Trần, ngươi cùng ta thật không dùng quá khách khí. Dù sao La Toa Mệnh, đều là ngươi thân thủ cứu trở về, vì vậy ngươi có thể là nhà của chúng ta ân nhân. Pes cười nói, Trần Phi cũng nở nụ cười. Hy vọng lần sau gặp được La Toa nữ sĩ thời gian, hắn có thể đã thân thể khỏe mạnh. Ta bên này còn có chút chuyện này, tự cúp điện thoại trước Pes bá tước lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Theo, hắn liền cúp điện thoại, sau đó hướng về từ lâu vẻ mặt đờ đẫn Cố Phi Song, người đại diện Lý tỷ hai người vừa cười vừa nói. Được rồi, đã hỏi tới, hình như đúng là hắn bên kia giúp một tay, vì vậy hiện tại các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này, có hay không có mờ ám. Phi Song, trở về cùng công ty thương lượng một chút cụ thể cần thế nào vận tác cơ hội lần này đi. Đây xem như là ngươi có thể đi ra nước ngoài cơ hội thật tốt. Thật vậy chăng, thật sự là quá tốt, Phi ca cảm ơn ngươi. Nghe vậy Cố Phi Song thẳng tiếp một chút từ kích động nhảy dựng lên, thậm chí còn tình không điều khiển tự động nhón chân lên, mân mê khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ở Trần Phi mặt trên hôn một cái, phát ra rõ ràng lọt vào tai. Ba, thanh âm, không có biện pháp, hắn hiện vào thời khắc này thật sự là thật cao hứng, dù sao đây chính là Thánh La Lan tập đoàn A toàn thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. PS trước phát ra ngoài, mặt sau phải có, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.